cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Mâu thuẫn thăng cấp. Ngươi là đang dạy ta làm thế nào một cái huấn luyện viên chính sao? Pellegrini sệ mặt xuống. Ta rất thất vọng, Ricardo. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ càng hiểu chuyện. Một chi đội bóng chỉ có thể có một thanh âm. Chính là huấn luyện viên chính thanh âm. Tin tưởng ta, ta là chuyên nghiệp. Ta biết rõ làm sao đối đội bóng càng tốt hơn. Như thế nào mới có thể thu hoạch được thắng lợi. Ta để ngươi làm thứ hai đội trưởng. Không phải là vì để ngươi cùng ta đối nghịch. Nghi vấn ta quyết định. Mà là để ngươi trợ giúp ta quản lý phòng thay quần áo. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ tìm những người khác. Ricardo lần này không cách nào ức chế tức giận. Hắn lớn tiếng nói, được, vậy ngươi liền khác mời Cao Minh đi. Cái này thứ hai đội trưởng, ta còn thực sự không có thèm. Ronaldo ở bên nở nụ cười gằn. Đối Ricardo nói, lão đệ, không cần cùng hắn nhiều lời. Hiện tại hắn đã ma chướng rồi. Đầy đầu óc nghĩ đến thế nào dựng nên quyền uy. Theo hắn đi thôi. Chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn để cho chúng ta ra sân chúng ta liền lên trận. Để cho chúng ta dự bị liền dự bị. Không quan trọng. Dù sao ta như cũ cầm tiền lương. Lời này nếu như là trong âm thầm nói còn tốt. Ngay trước Pellegrini mặt nói ra. Pellegrini làm sao chịu được. Kaka ở một bên tâm gọi không ổn. Lúc đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng Ronaldo cái này lời vừa nói ra, trực tiếp liền đem mâu thuẫn thăng cấp, mặc dù hắn tại AC Milan thời kỳ, không biết đến kịch liệt đấu tranh, thời kỳ đó AC Milan không khí rất tốt, tướng sĩ dùng mệnh, chủ soái có quyền uy, nhưng hắn cũng đã được nghe nói một chút ví dụ, cứ theo đà này, Ronaldo cùng Pellegrini rất có thể muốn đi rơi một cái này trận đấu tranh mới có thể đình chỉ. Pellegrini tức giận đến bật cười, lung lay đầu, nói rằng cứ như vậy đi, không có gì đáng nói. Huấn luyện bên trong gặp, Ronaldo trực tiếp quay người, nhanh chân đi ra rồi phòng làm việc của hắn. Đến rồi ngoài cửa mới quay người, đối Ricardo quát nói, ngươi còn ở lại đây làm gì? Đi a. Ricardo lúc đầu đã tỉnh táo một chút, hắn nhớ tới chính mình tìm đến Pellegrini mục đích, hắn là muốn hóa giải mâu thuẫn, mà không phải muốn kích hóa mâu thuẫn, nhưng hắn không nghĩ tới Pellegrini cố chấp như vậy, mà Ronaldo lại như ăn thuốc nổ đồng dạng tính tình như thế xong. Nháo đến hiện tại, vết rách đã càng lúc càng lớn, khó mà thu thập, Ricardo thầm than một tiếng. Đối Pellegrini nói, ta thật đáng tiếc, hôm nay nói chuyện tiến hành đến cũng không thoải mái, ta sẽ khác tìm thời gian cùng ngươi câu thông. Đi thôi, Pellegrini biểu lộ không vui phất phất tay. Trong sân huấn luyện gặp, Kaka là hài tử ngoan, hắn cũng không muốn cùng Pellegrini lên xung đột, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải lựa chọn một bên rồi. Hắn có thể lựa chọn cái gì? Kaka vậy thở dài, đối Pellegrini nói, vậy liền lần sau hàn huyên nữa. Boss, từ Pellegrini văn phòng đi ra, ba cái người không có lập tức về nhà. Ricardo đề nghị tìm ở giữa quán cà phê ngồi một chút. Đạt được rồi, Kaka đồng ý. Ronaldo nghĩ nghĩ, vậy gật đầu nói, được, chúng ta ngồi một hồi. Phiếm vài câu, ba người riêng phần mình lái xe. Đi vào một nhà cũng không ra tên, nhưng hoàn cảnh rất tốt quán cà phê, tên là Mật Hôn. Đây cũng là một loại cà phê tên, điểm riêng lấy sau, mùi thơm nước mũi cà phê đã bưng lên. Bọn họ cho kích động vạn phần nhân viên phục vụ nữ ký tên. Chờ phục vụ viên lui ra, Ronaldo mở miệng, lão đệ, ngươi định làm gì? Ricardo khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười nói. Cố gắng huấn luyện, tranh thủ sớm một chút trở lại đội hình chủ lực. Này lại đến phiên Ronaldo cau mày. Hắn khinh thường nói, không phải ta nói ngươi. Lão đệ, ngươi bây giờ cũng là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu rồi. Làm gì ủy khuất cầu toàn? Hắn đều không theo chúng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi còn nhường nhịn cái gì? Vì thành tích, Ricardo nói đến rất đơn giản. Nội đấu sẽ ảnh hưởng chúng ta chiến tích. Không ảnh hưởng được cái gì? Ronaldo cười nói, 1-2 tháng liền đuổi hắn đi rồi. Thời gian còn lại đầy đủ chúng ta đem điểm tích lũy đuổi trở về. Champions League cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Cái kia kế tiếp huấn luyện viên chính nếu như còn không bằng hắn đâu. Khó nói tiếp tục đuổi đi. Ricardo hỏi lại nói. Ronaldo nhất thời á khẩu không trả lời được. Kaka vậy mở miệng. Chúng ta không cần thiết cùng Pellegrini tiên sinh trở thành cừu nhân. Tất cả mọi người là vì thắng được thắng lợi cùng vinh dự. Mục tiêu là nhất trí. Vậy cũng không thể hắn nói cái gì chính là cái đó nha. Ronaldo bất mãn nói. Hắn muốn ta giống thanh niên đồng dạng toàn trường chạy vội. Tích cực trở về thủ. Ta 31 tuổi người. Mới vừa từ đại thương bên trong khôi phục lại. Ta làm sao có thể làm được. Còn có ngươi, lão đệ. Hắn muốn ngươi chú trọng phòng thủ. Đây là trò cười. Ngươi thiên phú chính là tiến công. Hắn lại muốn ngươi đem thể lực lãng phí ở phòng thủ trên. Ricardo không nói gì. Chỉ là mút miệng cà phê. Kaka ủ rũ. Ta biết Pellegrini tiên sinh một chút yêu cầu tại chúng ta xem ra là không hợp lý. Nhưng hắn là huấn luyện viên chính. Hắn có hắn một bộ phương pháp. Ta cũng không cảm thấy đối kháng hắn là ý kiến hay. Chỉ có thể đối kháng. Ronaldo chém đinh chặt sắt mà nói. Chỉ có để hắn hiểu được. Cái kia một bộ chơi không chuyển. Học được hảo hảo mà cùng chúng ta câu thông. Học được thỏa hiệp. Sự hợp tác của chúng ta mới có thể dài lâu. Nếu như hắn không thỏa hiệp. Vậy liền thay người đến. Lão đệ, ngươi nói thế nào? Ricardo vậy đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như không có chơi cứng. Hắn kỳ thật thiên hướng về Kaka ý kiến. Thế nhưng là vừa rồi trong phòng làm việc huyên náo không vui như vậy nhanh. Hiển nhiên chuyện này rất khó hòa bình giải quyết. Pellegrini không có khả năng nhẹ nhàng cười một tiếng liền xem như cái gì vậy chưa từng xảy ra. Mặc dù không muốn làm bóng bá, nhưng bây giờ tựa hồ không có lựa chọn khác rồi. Ta tư nhân bác sĩ cho là ta có tổn thương. Tạm thời không thích hợp tham gia trận đấu. Ricardo chậm rãi nói, Ronaldo đại hỉ, ta cũng vậy. Ta tư nhân bác sĩ cho là ta có cũ thương tái phát dấu hiệu. Ngày mai tranh tài ta thì không đi được. Dự bị chỗ ngồi lấy vậy không có ý nghĩa. Ân, ta vậy sẽ không đi. Ricardo nói. Kaka trợn mắt hốc mồm. Cái này đơn thuần hài tử. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Ricardo cùng Ronaldo cùng một chỗ nhìn lấy hắn. Các ngươi. Dennis, Kaka hít sâu một hơi. Hắn không muốn cùng huấn luyện viên chính đối nghịch, nhưng Ronaldo là thần tượng của hắn, Ricardo là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắn không được chọn, ta tư nhân bác sĩ cho là ta quá mệt nhọc rồi. Cơ bắp có kéo thương phong hiểm, tốt nhất triệt để nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kaka cười khổ nói, ta nói là sự thật, lúc đầu ta không có ý định nghỉ ngơi, nhưng đã các ngươi đều cần dưỡng thương. Vậy ta vậy nghỉ ngơi đi. Đây mới là hảo huynh đệ. Ronaldo dương dương đắc ý nói. Chờ lấy a, Pellegrini sẽ chịu thua. Sẽ đem chúng ta một lần nữa bỏ vào thủ phát đội hình. Nếu không, ngươi đoán là ba người chúng ta rời đi. Vẫn là hắn rời đi. Ricardo nghĩ đến càng nhiều. Pellegrini là vị có năng lực huấn luyện viên. Ta không hy vọng hắn đi. Tại vừa làm thời điểm. Ta sẽ lại cùng hắn câu thông, tận lực hóa giải mâu thuẫn. Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta cùng hắn có cùng chung mục tiêu. Mâu thuẫn cũng không phải là không thể điều hòa. Ta hy vọng hắn nhận thức đến điểm này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.